Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Động đứng lên, không uổng công hắn mệt mỏi suy sụp đơn độc cùng với ngựa, mấy ngày liên tiếp không ngừng ở trên đường. Cúi đầu nhìn người trong mộng bao nhiêu ngày qua, đang dán chặt ở trên ngực của hắn, hắn dùng sức giữ chặt lấy vai của nàng. Ngươi ngày ngày cũng muốn nhìn thấy ta sao, Hạ Song Nhi? Ừ, ta rất là nhớ ngươi. Không muốn che giấu nỗi nhớ dành cho hắn, Đồng Ngưng Song nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên, không một chút do dự gật đầu. Nhưng là tại sao ngươi lại trở lại trước thời gian đã nói chứ? Hắn không chỉ có thực hiện lời hứa, lại còn trở lại trước thời gian. Lệ Hướng Phong nghe vui vẻ không thôi. Đó là bởi vì ta sợ ngươi ở đây nóng ruột nóng gan. Mặc dù một nửa là đang nói đùa, nhưng cách sự thật cũng không quá xa. Ở trên đường hộ tống Cao Thiên Hải đến tuần phủ, trở lo lắng đuổi theo quan binh ra, thì khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng khiến thời thời khắc khắc hắn nhớ thương. Vì vậy, khi hắn hoàn thành nhiệm vụ liền thúc ngựa chạy về tìm nàng. Quả nhiên vừa thấy mỹ nhân trong lòng của hắn, thì một nửa mệt mỏi cũng làm cho hắn cảm thấy đáng giá. Đồng Ngưng Song nghe thấy vậy không khỏi đỏ mặt bĩu môi. Người mới trở về đã không đứng đắn rồi. Thật ra thì trong lòng nàng cảm thấy thật là ngọt ngào, tình yêu đối ván lại sâu thêm một tầng. Như vậy là không nghiêm chỉnh sao? Lệ Hướng Phong cười xấu xa, hắn đối với nàng có rất nhiều suy nghĩ không đứng đắn nha. Đồng Ngưng Song nghiêm túc quan sát khuôn mặt của hắn, chỉ sợ hắn mệt mỏi mà quan tâm cất tiếng hỏi. Người có mệt mỏi không? Có muốn nghỉ ngơi trước không? Lệ Hướng Phong không trả lời vấn đề của nàng, mà hỏi ngược lại nàng. Vậy thì còn ngươi, có muốn ngủ hay không? Sẽ không. Nhìn thấy hắn vui vẻ còn không kịp, làm sao nàng có thể ngủ được chứ? Vậy thì được rồi, ta cũng không muốn nghỉ ngơi. Lệ Hướng Phong nâng khuôn mặt của Đồng Ngưng Song lên, hai mắt nhìn thẳng vào đáy mắt của nàng. Hắn quý trọng từng giây từng phút khi ở bên cạnh nàng, cho dù mệt mỏi không chịu nổi cũng không bỏ đi được. Hắn nhìn nàng như vậy, Đồng Ngưng Song nhịn không được cả người run rẩy, ngực đập kịch liệt phập phồng. Hướng Phong à? Song Nhi à? Hai tay của Lệ Hướng Phong ôm gáy của nàng, càng ngày càng gần sát nàng, cho nên khi chạm đến đôi môi nóng bỏng của nàng. Khi Đồng Ngưng Song tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên người của Lệ Hướng Phong, hắn đang nhìn qua mặt lúng túng của nàng. Người làm gì lại nhìn người ta như vậy chứ? Cuộc hoan ái vừa đi qua làm cho nàng cực kỳ xấu hổ. Song Nhi à, ta hy vọng không chỉ hiện tại, sau này cũng có thể nhìn thấy người như vậy. Lệ Hướng Phong nhìn qua mặt nhỏ nhắn của Đồng Ngưng Song, câu nói phát ra từ nội tâm. Người nói cái gì? Trong lòng của Đồng Ngưng Song rét run, trận cặp mắt nhìn thẳng về phía Lệ Hướng Phong. Hắn nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ tâm tư của hắn cùng với nàng đều là giống nhau, đều không muốn tách ra hay sao? Người, ý của ngươi là... Tâm tình phập phồng kịch liệt, nàng lắp bắp nói. Ý của ta là, chờ Đồng Tiến Thần đền tội xong, chúng ta cũng có thể cùng nhau nghĩ đến kế hoạch của tương lai. Lệ Hướng Phong để cho Đồng Ngưng Song cẩn sát lại mình, để cho nàng lắng nghe trái tim hắn đang nhảy lên. Trải qua tối ngày hôm nay hắn đã thông suốt rồi, nàng chính là nữ nhân mà cờ đài này hắn muốn có. Trước khi chưa báo thù được cho cha, hắn vô tâm với tình yêu nam nữ. Nhưng khi Đồng Ngưng Song xuất hiện lại quấy động hắn, kích hoạt trái tim của hắn rung động. Nàng thật sự là không nghe lầm, vui mừng đến phát điên. Nàng quá mừng rỡ đến mức không thở ra hơi. Đây là thật sao? Nàng không phải làm mơ chứ? Lệ Hướng Phong thật sự là muốn nàng ư? Lệ Hướng Phong nhìn thấy nàng kích động nói không ra lời, chỉ mỉm cười. Sao nhỉ à? Ta muốn để cho mọi người biết chúng ta đang ở chung một chỗ. Đồng Ngưng Song vui mừng muốn nhào tới ôm lấy Lệ Hướng Phong. Vậy mà ngay sau đó nàng liền nghĩ đến Đồng Tiến Thần sẽ uy hiếp bọn họ. Nhưng Đồng Tiến Thần vẫn còn ở đây. Nhắc đến hắn, nàng liền cắn răng nhấn lời. Ngươi không cần phải lo lắng, Đồng Tiến Thần rất nhanh sẽ nhận được báo ứng thôi. Lệ Hướng Phong đứng dậy đặt nàng ngồi ở trên đùi. Đồng Ngưng Song nghe vậy không hiểu mà nháy nháy mắt. Tại sao chứ? Ta không phải đã nói với ngươi, lần này ta ra ngoài vì một nhiệm vụ quan trọng hay sao? Đúng vậy, ngươi còn không nói cho ta biết đó là nhiệm vụ gì. Đều là tại hắn cả, nhìn thấy hắn là cái gì nàng cũng đều quên hết. Nghe được giọng nói oán trách của nàng, Lệ Hướng Phong cảm thấy thật là buồn cười. Nàng vội vàng còn hơn cả hắn, đem mọi chuyện đổ lên đầu hắn như vậy, nhưng hắn cũng không so đo với nàng. Hiện tại, ta sẽ nói cho người biết. Hắn dừng một chút nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tò mò của nàng. Ta bởi vì bảo vệ Cao Thiên Hải, đưa hắn đến tuần phủ. Người nói Cao Thiên Hải ư? Hắn không phải ở cùng với Đông Tiến Thần sao? Các người biết nhau sao? Đồng Ngưng Song cho rằng tâm địa của hai người đều là giống nhau. Lệ Hướng Phong gật đầu một cái nói, chính là hắn, không sai. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net